Tu La Vũ Thần, chương 1922, Tà Thần xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bản lĩnh hướng ta tới. Sở Phong một bên toàn lực ngăn chặn, một bên hét lớn một tiếng. Ha ha, ta như muốn giết ngươi, tùy thời có thể giết, ta chính là muốn đùa giỡn cho ngươi. Âm Dương Tiên Nhân quỷ dị cười. Lúc trước cùng Sở Phong tỉ thí kết giới chi thuật, nhượng hắn mất hết mặt mũi, rất là phiền muộn. Nhưng là bây giờ, tại vũ lực tu vi phía trên, hắn tìm được rồi tuyệt đối tự tin, tìm được rồi tuyệt đối cảm giác về sự ưu việt, loại cảm giác này, nhượng hắn rất là sảng khoái. Đê tiện vô sỉ, ngươi uổng làm trưởng bối, còn tiên nhân, quả thực dám chó. Sở Phong nhục mạ một tiếng. Trưởng bối có thể làm cơm ăn sao? Tiên nhân liền có thể trường sinh bất lão. Cái này hư danh, lão hù cũng không để ý, ta quan tâm, chính là lực lượng. Thành thật mà nói, đùa giỡn những người khác, chút nào vô ý nghĩ. Thế nhưng đùa giỡn thiên tài, nhất là như ngươi loại này như yêu nghiệt giống nhau thiên tài, cảm giác này quả nhiên là sảng khoái cực, quả thực chính là nhân sinh một đại chuyện vui, ha ha ha ha. Âm Dương Tiên Nhân một trận cười to, cười đến rất là vô sỉ. Ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn cho ngươi vạn tiễn xuyên tâm, ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Sở Phong bị Âm Dương Tiên Nhân chọc giận, trong tay thiên tiên kiếm pháp trở nên càng phát ra ác liệt, thế nhưng hơi thở của hắn lại trở nên rất không ổn định. Như vậy Sở Phong, tuy rằng thế công trở nên càng mãnh liệt, chính tại từng điểm tiếp cận Âm Dương Tiên Nhân, thế nhưng theo Âm Dương Tiên Nhân, như vậy Sở Phong, trái lại càng không có uy hiếp, hắn đã mất đi lý trí. Ha ha, ngươi bây giờ chính là ta đồ chơi, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thấy Sở Phong mất lý trí, Âm Dương Tiên Nhân cười càng vi lớn tiếng. À, nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong bản phẫn nộ trên mặt lại nhấc lên một tia âm lãnh độ cong, sau đó hai mắt trở nên đỏ như máu, hét lớn một tiếng. Áo nghĩa thương minh sát, O-O-N-G, hô. Sở Phong lời này vừa nói ra, một cỗ bàng bạc màu đỏ ngòm khí thể, liền tự Sở Phong thể nội lan ra, trong nháy mắt phong tỏa phương này không gian, mà Âm Dương Tiên Nhân cũng may kia bị phong tỏa trong phạm vi. Nguy rồi. Giờ khắc này, Âm Dương Tiên Nhân cũng là biến sắc, hắn đã nhận ra nguy hiểm chí mạng. Giờ này khắc này, hắn lúc trước nhàn nhã đi chơi tự đắc, lúc trước cuồng vọng tự đại, đã toàn bộ tiêu thất, bởi vì giờ khắc này có một loại dê vào miệng cọp cảm giác, cái loại này khí tức nguy hiểm, liền hắn hô hấp đều trở nên dồn dập. Chết, bỗng nhiên, Sở Phong lần thứ hai khẽ quát một tiếng, kia áo nghĩa thương minh sát liền sát cơ bốn phía, mà kinh khủng kia sát ý, càng là bài sơn đảo hải một loại tự bốn phương tám hướng dâng tới Âm Dương Tiên Nhân, Sở Phong muốn giết đúng là hắn. Nguyên lai, Sở Phong tức giận lúc trước, toàn bộ đều là giả bộ, hắn sẽ phải là nhượng Âm Dương Tiên Nhân sơ xuất, song sau hắn lại xuất kỳ bất ý phát động công kích. Phá cho ta, ... Nhưng mà, vào thời khắc này, Âm Dương Tiên Nhân còn lại là hét lớn một tiếng, sau đó trong tay giơ lên cao một vật. Vật kia quang mang bắn ra bốn phía, nồng nặc đế uy càng là dường như núi lửa phun trào một loại hướng bốn phương tám hướng phun trào, sau cùng kim sán sán đế uy, lại như thần binh hạ phàm một loại đem Sở Phong áo nghĩa thương minh sát cấp cứng rắn thổi tan. Ghê tởm, thời khắc này, Sở Phong khí song quyền nắm chặt bởi vì chỉ thiếu một chút điểm hắn tựu thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế binh, là món đó đế binh cứu Âm Dương Tiên Nhân một mạng. Cái chuôi này đế binh, nhưng mà thấy kia đế binh sau, Sở Phong nhưng là sáng mắt lên, bởi vì này thanh đế binh rất là đặc thù. Đó là một thanh trường đao, thân đao là cá sấu thân thể, mà cá sấu miệng rộng mở rộng, một bả sắc bén lưỡi dao tự trong miệng bắn ra, kia chính là Tây Môn đế tộc Thái Thượng trưởng lão, Tây Môn bại oan đế binh, cổ ngạc phá thân đao. Tây Môn bại oan đế binh, chạy thế nào đến người kia trong tay? Sở Phong trong lòng sinh ra nghi vấn, mà giờ khắc này Âm Dương Tiên Nhân, tuy rằng lợi dụng cổ ngạc phá thân đao, chặn lại Sở Phong công kích thế nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng không dễ vượt qua. Không chỉ có hô hấp dồn dập, mồ hôi liên tục, khóe miệng phía trên cùng với mũi, thậm chí cái lỗ tai đều có máu tươi tràn ra, cứ việc đỡ được Sở Phong công kích thế nhưng hắn vẫn bị thương. Người tiểu quỷ này thật đúng là lợi hại, đương thật là sơ suất không được a, Âm Dương Tiên Nhân mở miệng nói. Thời khắc này, trong mắt hắn sát ý tuy rằng không giảm, nhưng khi nhìn hướng Sở Phong ánh mắt cũng đã phát sinh biến hóa, khó được, hắn đối với Sở Phong lại có một tia bội phục. Một tên tiểu bối, một cái ba phẩm võ đế, thế nhưng lúc trước thiếu chút xíu nữa sẽ giết hắn, quan trọng nhất là, Sở Phong này ba phẩm võ đế tu vi, là dựa thủ đoạn tăng lên, tu vi thật sự chỉ là một phẩm võ đế. Nguyên do nói đúng ra, thân là sáu phẩm võ đế Âm Dương Tiên Nhân, bị chỉ là một phẩm võ đế Sở Phong, bước đến một bước này, điều này thật sự là nhượng hắn nghĩ không bội phục đều khó khăn. Nếu là ngang nhau tu vi, không, không cần ngang nhau tu vi, dù cho ngươi hôm nay tu vi thật sự là hai phẩm võ đế, như vậy khi ngươi dùng tận các loại thủ đoạn sau, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta thừa nhận. Ta không bằng ngươi, không chỉ là ta không bằng ngươi, cả cái vũ chi thánh thổ, như nếu so với hợp lại thủ đoạn, bây giờ còn người sống, không người như ngươi. Thế nhưng chính bởi vì như vậy, mới phải giết ngươi, Sở Phong, ngươi nếu bất tử, đúng là ta ám điện tai họa ngầm lớn nhất. Leng keng. Âm dương tiên nhân này vừa dứt lời, trong tay kia cổ ngạc phá thân đao lần thứ hai uy áp bắn ra bốn phía, vùng thế giới này không hề hắc vân cuồn cuộn, mà là kim mang sung thiên, mà ở kia hạo hãn kim mang bên trong, loáng thoáng, lại xuất hiện một con cự đại cá sấu, kia cá sấu kim thân cự đại vô biên vô hạn, đứng tại trên đường chân trời, rất có một loại quân lâm thiên hạ, ngoài ta còn ai khí thế? Dị tượng, là đế binh cho thấy dị tượng, uy chấn thiên hạ dị tượng. Tiếp đó, ta sẽ không còn có giữ lại, ta muốn tận ta chi toàn lực chém giết cho ngươi. Âm dương tiên nhân, đem cổ ngạc phá thân đao chỉ về Sở Phong, nói với Sở Phong, hắn là thực sự chăm chú. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta chiến thống khoái đi. Sở Phong thu hồi thiên tiên kiếm, sau đó trong tay nhất đạo huyết quang hiện lên, một. Khác thanh trường kiếm liền giữ tại trong tay. Đó là một bả huyết sắc trường kiếm, tựa như vô số huyết dịch chú tạo mà thành. Này kiếm vừa ra, nhất thời gào khóc thảm thiết, kia bản kim mang bắn ra bốn phía trên đường chân trời, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh vòng xoáy màu đỏ ngòm. Vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, đều là oan hồn chính tại phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết, đồng thời cũng tản ra vô cùng kinh khủng lệ khí, này cỗ lệ khí, mà ngay cả đế binh ngưng tụ cá sấu kim thân hư ảnh, cũng thụ ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thanh thế, lại so Sở Phong áo nghĩa thương minh sát còn kinh khủng hơn, dường như một đời tà thần, sắp sửa lâm thế. Tà thần kiếm, là trong truyền thuyết ma kiếm, tà thần kiếm. Tà thần kiếm, có ma tính, lúc đó cắn nuốt hết Sở Phong, sẽ cắn nuốt hết Sở Phong tính mệnh, trong ngày thường Sở Phong không thể dùng, cũng không dám dùng. Có thể tại đây sống chết trước mắt, Sở Phong đã phỏng chừng không được quá nhiều, dù cho tà thần kiếm là cấm kỵ, nhưng hắn cũng phải dùng này cấm kỵ tới bảo mệnh. Tà thần kiếm, đây cũng là trong truyền thuyết tà thần kiếm. Quả nhiên là không giống người thường, quả nhiên là không giống bình thường. Thấy tà thần kiếm, âm dương tiên nhân cũng là sáng mắt lên, ánh mắt trận trận biến hóa. Bởi vì tà thần kiếm uy thế, quả thật xa không phải bình thường nửa thành đế binh có thể so với, lại có cùng hắn trong tay này đế binh, bất phân cao thấp tư thế. Cách chương.